Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Mới tới Thừa Vân Phong Sơn, dưới chân cảnh như họ cảm giác nhạy cảm, đến hôm nay bầu không khí tựa hồ có chút cổ quái. Nàng tuy là ở tại Lăng Vân Phong, nhưng là nàng là Thừa Vân Phong đệ tử, là Thừa Vân Phong môn hạ đại sư tỷ. Ngày xưa nàng đến Thừa Vân Phong thời điểm, dưới đáy đệ tử liền một mực cung kính nghênh đón nàng. Hôm nay cảnh như hòa thượng lấy tiến về đại điện bậc thang, đã tiến vào màu cam đẳng cấp, cảnh như hòa liền nghe được cách đó không xa quét dọn các đệ tử chính bàn luận xôn xao, vận khởi linh lực đến tai bên trên mới nghe rõ mấy người nói chuyện nội dung. Hừ, ta không phục, dựa vào cái gì một ngoại nhân liền tùy tiện vào lão tổ môn hạ? Một vị nữ đệ tử nhao nhao bất mãn. Nhưng là người ta là màu cam đẳng cấp cao thủ, người ta có cái gì không phục? Nam đệ tử thở dài nói, kia dựa vào cái gì muốn chúng ta gọi nàng sư tỷ? Cảnh như họa cho là bọn họ đang đàm luận nàng, chuẩn bị không còn nghe nhiều. Đúng a, nghe nói nàng là đại sư tỷ tỷ tỷ, ta làm sao chưa nghe nói qua? Chúng ta đại sư tỷ nhiều một vị tỷ tỷ a, vị kia mới tới chính là Phượng tướng quân đại nữ nhi, là vợ chính thức xuất gia Phượng phu nhân, không phải hành trưởng lão tôn nữ Thanh Thanh sư thúc sao? Nghe nói tại Thanh Thanh sư thúc trước, Phượng tướng quân liền có thê thất là hoàng kim. Cảnh như họa nhíu mày, xem ra nàng nhanh như vậy liền đến, nhưng là nàng dựa vào cái gì chiếm đại sư tỷ Thanh Tâm Các? Đây chính là thân truyền đệ tử mới có thể được hưởng trụ sở, nàng bất quá là một cái nhập môn đệ tử. Nữ đệ tử kia thanh âm lập tức bén nhọn, ai, ngươi nhanh đừng nói nữa. Màu cam đẳng cấp cao thủ không phải ngươi ta có thể chọc được. Nam đệ tử tranh thủ thời gian đánh gãy nữ đệ tử. Nghe được nữ đệ tử kia, cảnh như họa đại khái hiểu, nàng đây là bị người tu hú chiếm tổ chim khách. Tuy nói nguyên văn bên trong Thanh Tâm Các cuối cùng vẫn là hoàng kim tất cả, nhưng lúc đó nàng là lấy lão tổ thân truyền đệ tử danh nghĩa vào ở. Hiện tại nàng cảnh như họa mới là thiên ân lão tổ thân truyền đệ tử, mà Thanh Tâm Các trước kia chính là cho nàng dự bị. Xem ra lại là Thanh Nguyên tiểu tử kia, thiên ân lão tổ không quản sự, một lòng tu luyện. Cái này Thừa Vân Phong trên dưới đều là từ Thanh Nguyên quản lý. Cái này đúng là như thế, nguyên văn bên trong hoàng kim thế nhưng là hưởng dụng tốt nhất tài nguyên. Vô luận là công pháp vẫn là trụ sở, hoặc là bảo khí pháp khí chờ, không có chỗ nào mà không phải là đồ tốt nhất. Mà Huyền Tu Tông là Đông Đại Lục lớn nhất môn phái tu chân, Thừa Vân Phong là thiên ân lão tổ nơi chốn, tốt nhất tài nguyên đương Thừa Vân Phong tất cả. Cho nên nguyên văn bên trong hoàng kim tu vi nhanh như vậy dâng lên, ngoại trừ nàng tư chất của mình cùng cơ duyên, càng nhiều vẫn là Huyền Tu Tông bàng lớn tài nguyên cung cấp nàng sử dụng. Nếu như bỏ mặc hoàng kim như thế trưởng thành tiếp không ra mấy tháng, liền rất nhanh liền sẽ vượt qua nàng. Đến lúc đó nghĩ đối nàng làm chút gì coi như khó khăn, nguy hiểm của mình cũng sẽ gia tăng. Cảnh như họa là vạn vạn không cho phép. Rất nhanh, cảnh như họa liền đến sư tôn động phủ. Động phủ là sư tôn tu luyện chàng chỗ, bình thường cảnh như họa đều là đến bên này tìm hắn. Sư tôn, cảnh như họa cung kính hành lễ. Thiên ân lão tổ đối cái này tư chất trăm năm gặp một lần lại biết lễ đồ nhi vẫn có chút yêu thích, rất là hòa ái kêu lên, sư tôn gần đây vừa vặn rất tốt, Đồ nhi chưa đến thăm sư tôn quả thực không nên. Cảnh Như Họa rõ ràng nhìn lên trời ân lão tổ. Ngược lại cũng không phải nàng giả vờ nho mộ. Cho dù ai gặp còn sống trăm ngàn năm, lão giả còn không cùng nhìn tiên nhân giống như a. Nhìn thấy đồ nhi nho mộ ánh mắt, Thiên Ân có chút vui mừng. Nam tử này cũng không bằng nữ tử đến chi kỷ. Thanh Nguyên kia tiểu tử ngày bình thường vắng ngắt cùng hắn ngoại trừ trên việc tu luyện công việc. So với hắn người sư tôn này còn ít. Cô gái này đồ đệ mới bái vào môn hạ vẫn nhớ nhung cái này hắn. Thiên Ân viên này tâm liền lệch. Túc chủ, Thiên Ân hảo cảm giá trị đạt tới 75. Chúc mừng, hệ thống nói. Hết chương.